Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 81, bỏ rơi nhiệm vụ. Nói thật, Lâm Nam không biết nên làm sao miêu tả tâm tình của mình bây giờ. Khi hắn cầm bản kia sáng tác, Thánh Nho Tịnh Nghiệp Bảo Kinh, sáng tác, chuyện cười bách khoa toàn thư, công pháp, đứng ở trong viễn cổ chiến trường có cảm tình đọc chậm toàn văn lúc. Trên người thế mà thực toát ra kim quang nhàn nhạt, mà chung quanh không biết năng lượng bên trong ẩn chứa tâm tình tiêu cực. Cũng thực liền bị tiêu diệt. Hố cha đây, trong này phá chê cười. Không có một cái nào là Lâm Nam nhìn sẽ cười. Thế nhưng là thứ này thật vẫn thì hữu dùng. Người nói nghiêu phê không nghiêu phê a. Sau đó, Lâm Nam liền để trong tay xuống. Chuyện cười bách khoa toàn thư, một bên nghiên cứu tiên giới thần uy không gian, một bên ở mảnh này bên trong chiến trường viễn cổ tầm bảo. Hấp thu không biết năng lượng sự tình, giao cho hắn tiểu thế giới là được rồi. Về phần bao lâu có thể hút sạch, cái này liền không nói được rồi. Không nói những cái khác, chính là toàn bộ cảnh tuyệt vực. Mỗi thời mỗi khắc đều có bao nhiêu tu sĩ ở nơi nào tu luyện. Cũng cho tới bây giờ không gặp cảnh tuyệt vực tiên khí có giảm bớt a. Tuy nói tiên khí sẽ liên tục không ngừng mà sinh ra, mà cao giai một điểm tu sĩ đều là cầm trong tay tiên thạch tiến hành tu luyện, so với trực tiếp hấp thu trong thiên địa tiên khí hiệu suất cao hơn không biết mấy lần. Có thể dù là vậy, phiêu tán trong không khí tiên khí vẫn là liên tục không ngừng mà bị tất cả mọi người hấp thu. Mà viễn cổ chiến trường tiền thân chính là nguyên bản chiếm cứ tiên giới nhất khu vực lớn Bạch Diệp vực. Phạm vi to lớn, địa vực rộng, một người đứng ở bên trong cùng một con kiến không có gì khác biệt, thậm chí càng nhỏ hơn một chút. Đừng nhìn Lâm Nam tiểu thế giới tốc độ hấp thu không chậm, thực tính toán ra, một ngày hấp thu không biết năng lượng, giống như là trong bể bơi một giọt nước, căn bản nhìn không ra biến hóa gì. Bất quá, theo tiểu thế giới tăng lên, hấp thu hiệu suất tự nhiên cũng sẽ đi theo gia tăng. Một ngày nào đó, mình liền có thể một hơi hút khô bên trong vùng không gian này năng lượng. Ân, đại khái a, thời gian cứ như vậy đi qua dòng dã nửa tháng. Lâm Nam cũng cho cỗ này không biết năng lượng lấy một cái tên, gọi là nguyên khí. Vì sao gọi cái tên này đây? Bởi vì Lâm Nam phát hiện, mình khả năng hấp thu không hết bên trong cái viễn cổ chiến trường này năng lượng. Tại chính mình bên trong tiểu thế giới, nguyên khí bị hấp thu sau khi đi vào, ở Lâm Nam bên trong tiểu thế giới mọc rễ nảy mầm. Hơn nữa bản thân còn liên tục không ngừng mà sinh ra đại lượng năng lượng. Nói cách khác, cỗ năng lượng này không chỉ là bản chất so tiên khí cùng ma khí muốn cao hơn một điểm, thậm chí ngay cả năng lực tái sinh đều đã đầy đủ. Lâm Nam không biết cái này viễn cổ chiến trường trung tâm phải chăng cũng có hạt giống cắm rễ, nhưng có thể xác định chính là nguyên khí căn bản cũng không có ở giảm bớt. Dòng dã nửa tháng trôi qua, Lâm Nam càn quét phiến khu vực này, nguyên khí mặc kệ từ chỗ nào phương diện mà nói, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nếu như muốn nói có lời nói, khả năng này chính là trộn vào nguyên khí bên trong tâm tình tiêu cực. Tựa hồ giảm ít một chút, Lâm Nam cũng cảm thấy may mắn, tâm tình tiêu cực sẽ không lại vốn liền được. Bởi vậy, nửa tháng này đến nay, Lâm Nam lại cải biến chính sách, chuyện cười bách khoa toàn thư. Bách khoa toàn thư lại một lần nữa bị hắn móc ra học tập một phen. Trong này kỳ thật cũng không chỉ có công pháp, chỉ là môn công pháp này, kết hợp bên trong chê cười lớn tiếng niệm đi ra xác thực có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Nếu như chỉ có một đơn vận chuyển công pháp, tu sĩ bản thân liền lại phát ra một cỗ khí tức thần thánh, tịnh hóa lấy hết thảy chung quanh mặt trái trạng thái. Về sau trong mấy ngày này, Lâm Nam chính là một bên tịnh hóa, một bên hấp thu, Một bên Tầm Bảo, rốt cục, chờ đến Thẩm Vân cùng Quách Nghiêu bọn họ. Làm Thẩm Vân cùng Quách Nghiêu một người mang theo 10 cái đệ tử đến thời điểm. Minh Hải đều nhanh điên. Ta biết các người Vô Tận Môn từng cái đều là thiên tài. Thế nhưng là các người cũng quá thiên tài a. Lâm Nam tên biến thái này không nói. Đột phá tiên quân thời điểm trực tiếp chính là tiên quân hậu kỳ. Cái này Thẩm Vân cùng Quách Nghiêu làm sao cũng đột phá đến tiên quân. Tiên quân hiện tại không đáng giá như vậy sao? Nói đột phá đã đột phá. Bất quá còn tốt, Thẩm Vân cùng Quách Nghiêu chỉ là tiên quân sơ kỳ. Còn có đằng sau cái kia 20 cái đệ tử, trừ bỏ 3 cái huyền tiên bên ngoài. Mặt khác đều còn dừng lại ở kim tiên đỉnh phong. Không có giống Lâm Nam bọn họ dạng này biến thái. Đều là bình thường tu sĩ. Vì sao mình sẽ cảm thấy dạng này là bình thường? Chẳng lẽ mình trong lòng đối tu sĩ tu vi tiêu chuẩn đã đề cao đến loại trình độ này? Cái kia mình bây giờ là cái gì trình độ? Xã hội tầng dưới chót cặn bã không được. Đại sư huynh, gặp qua Lâm Phong chủ. Mấy người đến về sau, hướng về phía Lâm Nam thi lễ một cái. Các người hiện ở phụ cận đây là một cái chỗ ở tạm thời a. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, các người khả năng liền phải mỗi ngày đều đợi ở nơi này. Lâm Nam chỉ một bên Lâm Thời xây dựng 2 cái phòng nhỏ, đó là hắn và Minh Hải bình thường nghỉ ngơi địa phương. Nói đùa, mỗi ngày đều ở nơi này ngồi xuống, làm sao cũng phải có chỗ che gió che mưa không phải? Đúng, 20 cái đệ tử trực tiếp gật đầu. Đan Phong cùng Thanh Viên Phong ở 2 tòa nhà 2 bên. Trực tiếp liền bắt đầu động thủ dựng phòng ốc. Thuận tiện đem Thẩm Vân cùng Quách Nghiêu cũng cho che lại. Đây chính là mông ngựa. Vô thành vô tức bên trong liền cho quay xong rồi. Tới tới tới, ta cho các ngươi nhìn bảo bối. Đệ tử ở trong đó bận rộn. Lâm Nam liền lấy ra mình mấy ngày này thu hoạch. Ngoại trừ Thúy Linh Thảo bên ngoài, Lâm Nam khoảng thời gian này thu hoạch thế nhưng là không ít. Nơi này đã hoang phế hồi lâu, không có tu sĩ ngắt lấy tình huống phía dưới. Đại lượng linh thực sinh trưởng đến độ đúng, liền nói Thúy Linh Thảo, một tay nắm tới, đều có thể bắt lại 7-8 gốc. Về phần mặt khác linh thực, cái kia số lượng thì càng nhiều. Bất quá, Lâm Nam hay là trước đem Thúy Linh Thảo đem ra. Thúy Linh Thảo, không đúng, cái này Thúy Linh Thảo bên trong có cỗ cực kỳ năng lượng đặc thù. Thẩm Vân cùng Quách Nghiêu 2 người, đều đối linh thực có cực kỳ khắc sâu nghiên cứu. Bất quá một cái là nghiên cứu dùng như thế nào, một cái là nghiên cứu làm sao loại. Hai người liếc mắt liền nhìn ra cái này Thúy Linh Thảo chỗ khác biệt. Ăn hết thử xem, Lâm Nam một tay một gốc Thúy Linh Thảo. Rời khỏi trước mặt hai người, Thẩm Vân cùng Quách Nghiêu không có chút gì do dự, cầm lên liền dồn vào trong miệng. Một bên Minh Hải nhìn xem lại là nheo mắt, cái này là tuyệt đối tín nhiệm a. Lúc đầu Minh Hải còn cảm thấy Lâm Nam mấy người bọn họ riêng phần mình đều là nhất phong phong chủ. Mặc dù Vô Tận Môn lấy Lâm Nam cầm đầu, nhưng là cùng là phong chủ, tất nhiên sẽ có chút không phục mới đúng. Lại không ngờ tới bọn họ thế mà đối Lâm Nam như thế tín nhiệm. Một câu ăn hết, thế mà không chút do dự liền ăn. Các người sẽ không sợ ăn vào cái gì không nên ăn sao? Tuy nói khả năng này không nhỏ, thế nhưng không phải là không có khả năng a. Thế nào? Đối mặt Lâm Nam đặt câu hỏi, hai người đồng thời gật đầu một cái. Có làm đâu? Đương nhiên là có làm đầu. Loại này Thúy Linh Thảo, nếu như có thể luyện chế thành đan dược, đem dược tính phát huy đến to lớn nhất, toàn bộ Vô Tận Môn thực lực đều sẽ lấy được tăng vọt. Quách Nghiêu đối với cái này biểu thị cực kỳ đồng ý. Nhục thể của hắn cường độ ở tại bọn hắn cái này đời trong hàng đệ tử gần với Lâm Nam. Thế nhưng là ngay cả Quách Nghiêu đều cảm giác được kinh mạch đang bị một cỗ ôn hòa bên trong mang một ít bá đạo lực lượng tầm bổ lấy. Cái này tăng lên rất nhỏ, nhưng là đối tiên quân trở xuống đệ tử mà nói, tăng lên lại là cực lớn. Đây đều là ta khoảng thời gian này thu hoạch. Các ngươi cùng đi đệ tử hảo hảo nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể hay không đưa đến tác dụng. Không có vấn đề. Nhìn xem Lâm Nam ném ra giống như núi nhỏ đại lượng linh thực, Minh Hải rốt cuộc minh bạch Lâm Nam vì sao gọi tới sư đệ của mình. Ngươi đây là muốn gây chuyện a? Lại nói ngươi mỗi ngày ở bên trong viễn cổ chiến trường đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ ngươi mỗi ngày đều tại tầm bảo sao? Ngươi dạng này là bỏ rơi nhiệm vụ a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.